Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 335, thiên cực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335, thiên cực cảnh. Đối với cái khác võ giả mà nói, tựu được coi là đến Long Châu, cũng rất khó đạt tới địa cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Thế nhưng mà, ngươi tại hoàng cực cảnh cùng huyền cực cảnh đều đạt tới vô thượng cực cảnh, muốn đạt tới địa cực cảnh, vô thượng cực cảnh, đối với ngươi mà nói, cũng tựu dễ dàng một chút. Kim Long thanh âm, tại Trương Nhược Trần bên tai không ngừng quanh quẩn. Trên mặt đất, cái kia một đạo 30 mét trường khe hở, chậm rãi khép lại, phát ra. Ông ông, thanh âm, cùng lúc đó, cái kia một cỗ khổng lồ vô cùng kim long thi hài, chìm hướng sâu trong lòng đất, sắp vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Kim long thánh hồn thân thể, cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, theo chân, chân, eo bụng bắt đầu, hóa thành từng hột kim sắc quang điểm. Kim long trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, cũng không có bởi vì sắp biến mất ở nhân gian mà cảm thấy bi thương, nói. Của ta cái kia một cỗ long thân thể bên trong, tổng cộng chỉ còn 7 tích thánh long chi huyết, đã toàn bộ đã đánh vào ngươi cái kia mấy vị bằng hữu thân thể, đợi đến lúc long huyết cùng máu của bọn hắn dung hợp, dĩ nhiên là có thể tỉnh lại. Chờ bọn hắn đem long huyết hoàn toàn hấp thu, mới có thể đủ làm cho thể chất của bọn hắn, tăng lên một mảng lớn a, chẳng biết tại sao, rõ ràng tại luyện hóa long châu Trương Nhược Trần, lại cảm nhận được một cỗ thê lương cùng bi thương, khóe mắt chảy xuôi ra một giọt óng ánh nước mắt. Trương Nhược Trần, ngươi không cần bi thương. Thế gian hết thảy tiêu vong, cũng chỉ là ý nghĩa một cái khởi đầu mới. Nói xong lời này, Kim Long thánh hồn triệt để tán đi, hóa thành từng hột quang điểm. Lượn lờ hồi âm biến mất về sau, toàn bộ thế giới, tựa hồ hoàn toàn an tĩnh lại. Trương Nhượng Trần thân thể không thể nhúc nhích, mà ngay cả mí mắt đều không thể mở ra, trầm trọng Long Châu đặt ở ngực của hắn, chỉ có không ngừng luyện hóa, mới có thể ngăn cản được Long Châu lực lượng. Giờ phút này, mặc dù hắn rất muốn lên tiếng hò hét, khẩn cầu Kim Long không muốn ly khai, tuy nhiên lại căn bản làm không được. Vừa mới gặp được một vị 800 năm nhẹ đích trưởng bối, thoáng qua tầm đó, rồi lại không thể không thiên nhân vĩnh biệt. Kim Long nói, cái kia một khỏa Long Châu bên trong 9 thành 9 lực lượng đều bị Xá Lợi Tử hấp thu, thế nhưng mà mặc dù chỉ là lưu lại một lực lượng, nhưng như cũ khổng lồ vô cùng. Nếu là đem Trương Nhược Trần lực lượng, ví von thành một giọt nước. Như vậy, Long Châu bên trong lực lượng, tự là một mảnh bao la hải dương. Phải biết rằng, Kim Long thế nhưng mà đã từng đã luyện hóa được Xá Lợi Tử, trở thành cùng Phật Đế sánh vai đỉnh tiêm cường giả, so với bình thường thánh giả không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Đừng nói là hắn lưu lại Long Châu, coi như là hắn lưu lại một giọt Long huyết, cũng là bán thánh, thánh giả đều muốn tranh đoạt bảo vật. Kim sắc Long Châu, lơ lửng tại Trương Nhược Trần trái tim bên trong, theo mỗi một lần huyết dịch lưu động, sẽ đem Long Châu cọ rửa một lần, mang theo bộ phận Long Châu lực lượng, tuôn hướng Trương Nhược Trần toàn thân mỗi một tế bào. Theo chân khí mỗi một lần vận chuyển, Long Châu lực lượng, cũng sẽ đi theo chân khí chảy về phía toàn thân mỗi một đường kinh mạch, lớn mạnh Trương Nhược Trần tu vi. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần võ đạo tu vi, đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong, trong khí hải chân khí, đạt tới tuyệt đối viên mãn trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí hải trên vách đá, thần quang sáng láng, bày biện ra nguyên một đám thần linh ấn ký, đan vào ra một bức huyền bí đồ án. Lại trải qua 3 ngày luyện hóa cùng hấp thu, Trương Nhược Trần thân thể chất không ngừng tăng cường, toàn thân huyết dịch như là kim thủy ngân, huyết nhục như là hóa thành đúc kim, làn da mặt ngoài hình như có long văn hiển hiện mà ra. Đạt được Long Châu lực lượng cường hóa, Trương Nhược Trần thân thể chất một lần hành động đạt tới có thể cùng thiên cực cảnh tiểu cực vị võ giả chống lại cấp bậc, có thể nói là địa cực cảnh cực hạn. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần như trước không có đạt tới vô thượng cực cảnh, tựa hồ khoảng cách vô thượng cực cảnh vẫn có một đường chi chênh lệch. Nhìn như chỉ kém một đường, lại như cách một đầu cái hào rộng, vĩnh viễn đều vượt qua không qua. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người, bị cái này một đường ngăn cản, vĩnh viễn không đạt được vô thượng cực cảnh. Nhất định phải đạt tới vô thượng cực cảnh, nhất định phải đạt tới địa cực cảnh mạnh nhất cảnh giới. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, cố gắng áp chế cảnh giới của mình, tiếp tục luyện hóa Long Châu, hấp thu bên trong Thánh Long chi lực. Lại là 3 ngày đi qua, tại Thánh Long chi lực dưới sự trợ giúp, Trương Nhược Trần vốn là bị thương võ hồn hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng lại đang không ngừng tăng cường. Võ hồn tại hấp thu Thánh Long chi lực về sau, vậy mà cũng biến thành kim sắc, trọn vẹn tăng lên gấp đôi, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể xông ra, như là một đạo kim sắc hồn linh, lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Thời gian dần qua, Trương Nhược Trần thân thể trôi nổi, treo ở giữa không trung, trong cơ thể vang lên. Ken két, thanh âm, đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể truyền ra. Một cỗ cường hoành vô cùng khí thế, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bạo phát ra, mang tất cả toàn bộ lòng đất quảng trường. cái kia một cỗ lực lượng, như là phá vỡ ở giữa thiên địa nào đó giới tuyến, sử chung quanh thiên địa linh khí rất nhanh hướng hắn mạnh vọt qua, tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành một căn cột sáng. Cột sáng, phóng lên trời. Viễn cổ thần linh như là bị tỉnh lại, ngưng tụ thành nguyên một đám hư ảnh, phát ra xa xưa mà thần thánh thiên âm. Chư thần cộng minh, vô thượng cực cảnh. Xoạt, những thần linh kia hư ảnh hóa thành từng hột quang điểm, bay về phía cột sáng, theo cột sáng bay về phía Trương Nhược Trần mi tâm khí hải, tại khí hải trên vách đá, lưu lại một cái thần linh ấn ký. Ba lượt chư thần cộng minh đưa tới chư thần hư ảnh, lẫn nhau trọng điệp, sự ấn ký trở nên càng ngày càng sâu, giống như là nguyên một đám thần linh phân thân khác ở Trương Nhược Trần khí hải. Hiện tại, chỉ cần Trương Nhược Trần đem chân khí dẫn vào khí hải, chư thần ấn ký lực lượng có thể đem những chân khí kia tăng lên tới tinh thuần nhất phẩm chất. Chân khí càng là tinh thuần, thi triển đi ra vũ kỹ lực lượng, cũng lại càng cường. Bởi vì lần thứ ba chư thần cộng minh, Trương Nhược Trần võ hồn cùng tinh thần lực đều tăng lên một mảng lớn. Đặc biệt là tinh thần lực, đạt tới 39 giai, nếu là lại đề thăng nhất giai, Trương Nhược Trần có thể đem tinh thần lực chuyển hóa làm bản thân lực lượng, dùng để công kích địch nhân. Nếu là thật sự đạt tới một bước kia, Trương Nhược Trần thực lực, sẽ tiến vào một cái mới tinh cấp độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như là đã đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, vậy thì nhất cổ tác khí, trùng kích đến thiên cực cảnh sơ kỳ. Tại Trương Nhược Trần mở đi ra 36 đầu trong kinh mạch, có một đầu kỳ mạch tên là huyết linh mạch. Cái gọi là huyết linh mạch tựu là cùng huyết dịch tương liên một đường kinh mạch. Cùng hồn mạch đồng dạng, huyết linh mạch cũng là một đầu nhìn không thấy, sờ không được kinh mạch, coi như là Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể cảm nhận được nhàn nhạt khí cảm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần chính là muốn làm cho huyết linh mạch cùng trái tim bên trong Long Châu liên tiếp cùng một chỗ, ở nhờ Long Châu lực lượng, một cỗ trùng kích đến thiên cực cảnh. Đại khái hai canh giờ về sau, Trương Nhược Trần thành công bắt đến huyết linh mạch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế huyết linh mạch, hướng về Long Châu quấn đi vòng qua, đem Long Châu bao vây lại. Theo thời gian chuyển rời, huyết linh mạch cùng Long Châu liền cùng một chỗ. Trương Nhượng Trần vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu thánh long chi lực, chân khí trong cơ thể, trở nên càng ngày càng hùng hậu. Đại khái trải qua 5 ngày hấp thu, Trương Nhượng Trần khí hải bên trong chân khí, vậy mà bắt đầu co rút lại, ngưng tụ ra một giọt kim sắc chân nguyên. Trạng thái khí chân khí, vậy mà biến thành trạng thái dịch. Tiếp theo là thứ 2 tích, thứ 3 tích. Theo không ngừng luyện hóa, Trương Nhược Trần đem toàn thân chân khí chuyển hóa làm 12 tích chân nguyên. Đương nhiên chân khí hoàn toàn chuyển hóa làm chân nguyên, cũng tự ý nghĩa, Trương Nhược Trần bước chân vào thiên cực cảnh. 12 tích chân nguyên, lơ lửng tại trong khí hải, giống như là 12 khỏa sáng ngời trạng thái dịch ngôi sao. Cái khác võ giả đạt tới thiên cực cảnh sơ kỳ, phần lớn đều chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt chân nguyên, hoặc là hai giọt chân nguyên. Ta đột phá đến thiên cực cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể ngưng tụ ra 12 tích chân nguyên. Trương Nhượng Trần trong nội tâm thập phần vui sướng, phải biết rằng, coi như là hắn ở kiếp trước, tại đột phá thiên cực cảnh sơ kỳ thời điểm, cũng mới ngưng tụ ra 8 tích chân nguyên. Ngưng tụ ra chân nguyên càng nhiều, cũng tự chứng minh võ giả khí hải càng quảng, có thể dung nạp chân nguyên so cái khác võ giả thêm nữa. Bởi vì, đạt tới thiên cực cảnh về sau, võ giả khí hải sẽ định hình, sẽ không lại khuếch trương tăng. Toàn bộ khí hải, trở nên trống rỗng, chỉ còn 12 tích chân nguyên vẫn còn chậm rãi hấp thu theo trong kinh mạch vọt tới thánh long chi lực, không ngừng lớn mạnh, bắt đầu ngưng tụ thứ 13 tích chân nguyên. Đạt tới thiên cực cảnh sơ kỳ về sau, Trương Nhược Trần chân khí số lượng tăng lên gấp 10 lần. Mỗi một giọt chân nguyên, ẩn chứa chân khí, đều tương đương với Trương Nhược Trần tại địa cực cảnh vô thượng cực cảnh chân khí tổng. Đột phá vô thượng cực cảnh, trùng kích thiên cực cảnh, cũng chỉ là tiêu hao long châu bên trong cực nhỏ lực lượng. Kim Long tiền bối tu vi quả nhiên là thâm bất khả trắc, dù là Long Châu chỉ còn một lực lượng, cũng so một vị bán thánh lực lượng còn cường đại hơn. Có Long Châu tương trợ, tại trở thành thánh giả trước khi, tốc độ tu luyện của ta đều có thể viễn siêu cái khác võ giả. Trương Nhượng Trần chậm rãi giơ cánh tay lên, theo chân nguyên bên trong, điều tra một đám chân khí, nắm tay trái 4 chỉ, chảy ra ngón cái, một chỉ điểm đi ra ngoài. Thái Dương Mạch Kiếm 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm kiếm ba, theo Trương Nhược Trần đầu ngón tay bay ra ngoài, tản mát ra cực nóng khí lãng, giống như là một đạo hùng tráng khỏe khoắn liệt diễm chi quang, đánh về phía xa xa thạch bích. Ầm ầm, thạch bích lọt vào công kích, lập tức hiện ra từng sợi trận pháp minh văn, đem cái kia một đạo kiếm ba cho ngăn trở. Dù vậy, toàn bộ lòng đất quảng trường như trước mãnh liệt lắc lư một cái. Nếu không là Thái Dương Mạch Kiếm ba lực lượng bị trận pháp ngăn trở, chỉ sợ tại đây đã sụp xuống. Thái Dương Mạch Kiếm 3, như trước chỉ là tiểu thành cảnh giới. Thế nhưng mà, bởi vì Trương Nhược Trần đột phá đến thiên cực cảnh, vừa rồi cái kia một đạo kiếm ba uy lực, so trước kia cường đại rồi ba không chỉ gấp 10 lần. Cảnh giới bất đồng, đồng dạng vũ kỹ, phát huy ra đến uy lực tự nhiên bất đồng. Nếu là Trương Nhược Trần gặp lại đến Hồng Dục Tinh Sứ, chỉ cần một đạo tiểu thành kiếm ba đánh đi ra ngoài, nàng tự tiếp bất trụ. Trương Nhượng Trần hướng Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh bọn người nhìn lại, phát hiện bọn hắn như trước như là kim sắc pho tượng, vẫn không nhúc nhích, cũng không có tỉnh lại. Vừa vặn mượn cơ hội này tu luyện tay phải năm đạo âm mạch kiếm ba. Long Phần, chính là cực âm chi địa, là tu luyện âm mạch kiếm ba tuyệt hảo chi địa. Tại tăng thêm Trương Nhượng Trần hiện tại đột phá đến thiên cực cảnh, tu luyện vũ kỹ tốc độ có thể so với trước kia nhanh gấp 10 lần, có lẽ rất nhanh có thể đem năm đạo âm mạch kiếm ba tu luyện tới đại thành. Năm đạo âm mạch kiếm ba bên trong, Thái âm mạch kiếm ba, Thái tĩnh mạch kiếm ba, Trung linh mạch kiếm ba, Thái uyên mạch kiếm ba toàn bộ cũng đã đạt tới tiểu thành cảnh giới, duy chỉ có thiếu ngưng mạch kiếm ba còn dừng lại tại nhập môn cảnh giới. Liền từ thiếu ngưng mạch kiếm ba bắt đầu tu luyện. Cách chương.